Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 40, viên mãn. Chỉnh tề đồng ruộng, răng khắp nơi cống rãnh, mới tinh thôn xóm, từng nhà phát lên khói bếp, đều biểu hiện ra quân sơn địa khu bồng bột sinh cơ. Mà bách tính nụ cười trên mặt, bọn nhỏ bướng bỉnh đùa giỡn, thì hiển lộ rõ ràng sinh hoạt mỹ hảo hạnh phúc. Xem hết đây hết thảy, Hạ Chi Phủ không khỏi động dung, lại kỹ càng hỏi thăm Triệu Nhiên làm thành đây hết thảy nguyên nhân. Triệu Nhiên không chút do dự nói, từ cổ điền làm căn bản, đây hết thảy đều là bởi vì thổ địa, chỉ có làm cày người có ruộng, mới có thể tỉnh lại bọn hắn lớn nhất lao động nhiệt tình. Thế nhưng là làm nông là nhìn trời ăn cơm ngành nghề. Nông hộ dựa vào sống sót sinh tồn cơ sở phi thường yếu kém. Có lẽ một lần thiên tai, một lần nhân họa liền sẽ làm bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Từ đó không thể không bán thành tiền ruộng đồng. Chỉ có để cày người có ứng đối khốn cảnh năng lực, bọn hắn mới sẽ không bán thành tiền thổ địa, mới có thể đông sơn tái khởi. Mà đây chính là chúng ta nên đi làm. Đón lấy, Triệu Nhiên liền giới thiệu mình tại quân sơn địa khu thi hành tam đại chính sách. Một là đại hưng thủy lợi, hai là lấy mỗi 10 hộ làm đơn vị thành lập tổ hỗ trợ. Ba là vận hành từ thiện kim chế độ. Hạ Chi Phủ đối hạng thứ ba nhất là cảm thấy hứng thú. Thế là Triệu Nhiên đem từ thiện đường lý quản sự kêu lên đến. Hướng Hạ Chi Phủ giải thích từ thiện kim. Từ thiện kim sử dụng chủ yếu tại hai cái phương diện. Một bộ phận dùng cho hướng gặp được đặc thù khó khăn nông hộ trực tiếp cấp cho cứu tế. Hướng ra phía ngoài đến lưu dân bố thí cháo cơm vân vân. Một bộ phận khác thì dùng để hướng cần vay mượn nông hộ cấp cho lãi tức thấp vay. Nông hộ tại 3 năm đến trong vòng 5 năm hoàn lại. Lãi tức thấp thấp đến nhiều ít. Hạ Chi Phủ hỏi, mặc dù xưng hô khác biệt, nhưng hắn phản ứng đầu tiên nghĩ tới liền là mạ non tiền. Lý quản sự đáp, 8 ly. Hạ Chi Phủ sau khi nghe xong, trầm ngâm thật lâu, thở dài nói, phương pháp tuy tốt, đi khó hoa. Triệu Nhiên thừa nhận, một chương giấy trắng tốt vẽ tranh, quân sơn là tờ giấy trắng. Hắn còn không đem mình ứng ra đại bút từ thiện kim cùng quy mô hóa sử dụng linh yêu sức lao động sự tình nói ra. Nếu không Hạ Chi Phủ chỉ sợ phải thêm trên một câu, khó càng thêm khó. Hạ Chi Phủ tại quân sơn chờ đợi một ngày, ăn xong bữa Triệu Nhiên cố ý chuẩn bị núi ma rau dại sau liền đi hướng Giang Du huyện. Đổng Ngư Khôn, Khổng huyện lệnh mấy người cũng đi theo rời đi. Tuy nói Hạ Chi Phủ chuyến này đối quân sơn khen không dứt miệng, nhưng đồng chí Khôn vẫn không có tìm Triệu Nhiên hòa hoãn ý tứ. Hắn tâm tư Triệu Nhiên sớm thông qua Lưu Chí Quảng tin giải đến tương đối thấu triệt. Đơn giản liền là quyết định mình đắc tội Long Hổ Sơn chính nhất các. Nhất định không có quả ngon để ăn. Còn Hạ Chi Phủ biểu hiện ra ngoài đối quân sơn coi trọng thì tính sao? Dù là Chi Phủ cũng không quản được đạo môn nội bộ. Không phải sao? Cuối tháng 10 thời điểm, Triệu Nhiên trong tu luyện bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Hắn bắt đầu cảm thấy khí hải bên trong tinh khí chuyển hóa tốc độ dần dần chậm lại. Từng có một lần phá cảnh kinh nghiệm hắn hiểu được. Đây là võ sĩ cảnh sắp viên mãn dấu hiệu. Triệu Nhiên bắt đầu vò đầu. Bởi vì công đức lực tu luyện quy mô tăng tốc, so với hắn trước kia dự tính trước thời hạn 2 năm. Cho nên hắn tu hành xuất hiện một cái vấn đề trọng đại không có phá cảnh công pháp. Tiên thiên công đức trải qua là tại hắn thăng nhiệm vô cực viện phương đường phương chủ thời. Điểm lấy được, lúc ấy chỉ có chương 1. Giảng thuật luyện tinh hóa khí bên trong, luyện tinh, giai đoạn này công pháp. Nói cách khác đã bao hàm đạo sĩ cảnh cùng võ sĩ cảnh hai cái này cảnh giới phương pháp tu hành. Nhưng là bây giờ võ sĩ cảnh sắp viên mãn, bước kế tiếp như thế nào đem tinh khí ngưng hóa thành đan thai đâu? Chương 1, bên trong không có. Triệu Nhiên những ngày này cẩn thận lật xem Hoa Vân Quán truyền thụ cho Thượng Thanh Quyết. Môn này hàng thông thường tính chất đạo gia công pháp, bên trong xác thực ghi chép các cấp độ đoạn phá cảnh phương pháp, nhưng đó là thu nạp thiên địa linh khí làm cơ sở công pháp. Cùng lấy công đức lực là pháp lực căn nguyên công đức, hệ thống tu luyện hoàn toàn không giống. Nếu như Triệu Nhiên cưỡng ép dựa theo bộ kia biện pháp đến phá cảnh, chỉ sợ có rất lớn tỷ lệ thân tử đạo tiêu. Triệu Nhiên chưa từ bỏ ý định, bỏ ra 3 ngày thời gian hướng đại sư huynh Ngụy Chí Chân thỉnh giáo. Phi phù cũng không biết phát ra ngoài nhiều ít, kết quả cuối cùng để hắn cảm giác sâu sắc uể oải đại sư huynh trong bụng tất cả phá cảnh công pháp. Hầu như đều cùng Thượng Thanh Quyết cơ bản giống nhau. Căn bản không cách nào sử dụng ở trên người hắn. Đại sư huynh tại kỹ càng truyền thụ hắn phá cảnh công pháp sau biểu thị. Đối với Triệu Nhiên có thể nói tiến triển cực nhanh tu hành tiến độ. Hắn cùng Dư Chí Xuyên đều tại mừng thay cho Triệu Nhiên. Nhìn hắn sớm ngày phá cảnh sau lại về Hoa Vân Quán. Đến lúc đó sư huynh đệ tập hợp một chỗ thật tốt luận bàn một chút vân vân. Đại sư huynh còn đề nghị Triệu Nhiên, nếu như điều kiện cho phép, còn có thể về Hoa Vân Sơn vấn tâm sườn núi bế quan. Chỗ kia chỗ là Hoa Vân Quán bên trong đệ tử cấp thấp, sông cảnh tốt chỗ. Thật tình không biết thời khắc này Triệu Nhiên tóc đều muốn bị mình kéo hết. Tình cảnh hiện tại đã tương đương sáng xác thực, muốn phá cảnh nhập hoàng quan nhất định phải cầm tới Tiên Thiên Công Đức Kinh. Chương 02. Mà muốn cầm tới chương 02, vẫn là phải leo lên trên. Tại Vô Cực Viện bên trong, Quân Sơn người coi miếu cùng 8 đại chấp sự là cùng một cấp bậc. Lại hướng lên, liền thừa Tam Đô cùng Giám Viện hoặc Phương Trưởng. Trong đó Tam Đô so ra mà nói muốn thấp nửa cấp. Muốn hay không đem đồng chí Khôn kéo xuống ngựa đâu? Triệu Nhiên trầm tư một lát, vẫn là từ bỏ, hiện tại đem đồng chí Khôn kéo xuống ngựa, hắn có thể bảo chứng mình ngồi lên giám viện vị trí sao? Từ lý lịch trên nhìn, thật sự là khó càng thêm khó, kết quả cuối cùng, rất có thể là vì người khác làm áo cưới, hắn đã không có đảm nhiệm qua tuần chiếu, lễ tân, cao công cái này 3 đại chức vị quan trọng lý lịch. Càng cùng Vô Cực Viện các đồng liêu không tướng vãng lai mấy năm. Muốn tại cùng đề cử lớn nghị sự bên trong thu hoạch được tán thành. Gần như thiên phương dạ đàm. Huống chi Tây Chân Vũ Cung Phương Trưởng cùng Giám Viện đều cùng hắn có khúc mắc. Hắn ngay cả tham gia cùng đề cử đề danh đều lấy không được. Phương Trưởng cùng Giám Viện cần cùng đề cử. Tam Đô lại không cần cùng đề cử. Như vậy có thể hay không ngồi lên Tam Đô vị trí đâu? Vô Cực Viện La Đô Quản tại tháng trước qua đời. Cứ việc lúc ấy Quân Sơn địa khu đang bận ngày mùa thu hoạch, Triệu Nhiên vẫn là trở về một chuyến, tham gia La Đô Quản tế điện lễ. Bởi vậy Vô Cực Viện Tam Đô bên trong Đô Quản vị trí rỗng xuống tới. Triệu Nhiên đương nhiên muốn ngồi lên, nhưng hắn biết rõ độ khó cũng rất lớn. Tại toàn bộ Long An phủ đạo môn bên trong, hắn lên trước có lẽ là khó khăn nhất. Nói đùa, trong huyện đạo viện người đứng đầu, trong phủ đạo cung nhân vật số 1 số 2 đều xem hắn như khấu thù. Không đem hắn từ người coi miếu mặc cho trên lấy xuống thế là tốt rồi. Còn muốn lấy muốn lên trước, nằm mơ đi thôi. Suy nghĩ sâu xa kết quả là Triệu Nhiên dự định áp dụng đường cong cứu quốc phương thức. Nhìn xem có cơ hội hay không đến khác phủ đi bắt cái Tam Đô vị trí. Đương nhiên, Triệu Nhiên hiện tại đã coi như là tư chất, căn cốt đều tốt hạng người. Thực sự bất đắc dĩ, hắn còn có cuối cùng hậu bị lựa chọn tự phế tu vi. Lại tu luyện từ đầu những công pháp khác, từ đây không nhận nói trước thăng thiên ảnh hưởng. Nhưng làm như vậy giá quá lớn, tương đương với tổn thất quá khứ 5 năm lúc tu luyện ánh sáng. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn không định làm như vậy. Triệu Nhiên muốn đi xa nhà, đi vào hậu viên cố ý tuyên bố việc này. Nói thật, mấy vị này linh yêu đến Quân Sơn sau trong vòng mấy tháng. Biểu hiện coi như biết tròn biết méo. Không chỉ có làm rất nhiều sống lại, bình thường cũng không có quấy rầy bách tính. Khu xử có thể nói thuận buồm xuôi gió, nhưng đó là bởi vì có mình một mực tại bên cạnh giám sát. Thỉnh thoảng căn dặn nhắc nhở, nếu như mấy vị này tại mình đi xa nhà thời điểm không hiểu thấu tùy hứng mấy lần, tạo thành tổn thất sẽ không thể đánh giá. Đây là hắn không quá yên tâm nguyên nhân. Theo ý nghĩ của hắn, mình nhấc lên muốn đi, mấy vị này hẳn là cũng liền tản, riêng phần mình về núi nên làm gì làm cái đó. Nhưng tình huống có chút ra ngoài ý định, Bạch Sơn Quân vậy mà không có muốn đi ý tứ. Tiểu đạo sĩ ngươi nên chơi liền đi chơi ngươi, cái này động phủ chúng ta sẽ giúp ngươi xem trọng, không cần lo lắng, có lại đến trả thù quấy rối chúng ta đều giúp ngươi đuổi. Ngươi liền an tâm đi thôi, mình trên đường lưu thêm thần, gặp được nguy hiểm tranh thủ thời gian chạy, đừng xính cường cùng người đấu pháp. Ngươi không phải ngươi sư huynh. Bây giờ, Trương lão đạo nhà Tranh đã triệt để bị Bạch Sơn Quân chiếm cứ. Nó toàn bộ thân thể cuộn tại bên trong, lộ ra thật dài mỏ chim, uể oải xông Triệu Nhiên phản căn dặn. Đây là tình huống như thế nào? Triệu Nhiên có chút xem không hiểu. Sơn Quân, sau khi ta rời đi không ai có thể làm cho ngươi cá ăn. Bạch Sơn Quân khắp không trải qua thầm nghĩ. Chiêm chiếp, ngươi trở về lại làm đi. Ta hiện tại cũng không tâm tình ăn cá. Cái này linh tuyền đầm tử rất tốt. Mỗi ngày tại động phủ này bên trong ngủ một giấc, tỉnh liền cùng trong hồ ngâm một hồi. So cái gì đều mạnh. Cái này, làm sao nơi này chỉ có chính Sơn Quân, Mặt Trăng Tiên Tử, Ngũ Sắc Đại Sư cùng Thanh Điền cư sĩ mấy vị kia đâu? Tiên tử trên tiểu Quân Sơn, Ngũ Sắc trở về đi ngủ. Đầu kia Bổn Nghiêu đi theo tiên tử lên núi. Tốt a, xem ra chính mình trước đó cùng con thỏ kia nói sự tình, đối phương thật đúng là để ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,